Đường Kiến Tâm cầm hai khẩu súng trên mặt đất nhét vào thắt lưng rồi cầm hai khẩu súng lên tay. Cô là sát thủ, thứ cô am hiểu nhất không phải là chém giết mà là đánh lén. Chính là giết người trong nháy mắt, chàng súng nã về phía cô ngày càng nhiều, âm thanh ngày một lớn, càng ngày càng dồn dập, gió lướt nhẹ qua tóc cô, đôi mắt cô cũng dần trở nên khát máu. Đó là điểm báo trước khi cô ra tay giết người. Phản công, chỉ trong nháy mắt, Thượng quan Kiệt Thiếu kéo người xuống xe. Rõ ràng hai phe đang đấu với nhau. Lúc A Huống báo tin, anh ta đã vội vàng ra lệnh cho người của Mục Thiên Minh cho nên tổ thông tin thứ hai của Mục Thiên Minh. Máy bay bắn súng tỉa đã sớm ở đây chờ. Anh ta rất hiếu kỳ muốn biết xem ai là kẻ có lá gan lớn như vậy. Dám cướp hàng của Mục Thiên Minh. A Nhị, vâng, anh Kiệt, Thượng quan Kiệt Thiếu vừa gọi thì một người da đen cầm khẩu súng trường số 1 chạy lại chờ nhận lệnh. Đối phương là ai? Thượng quan Kiệt Thiếu không quan tâm đến cô gái đang chu miệng đứng phía sau mình. Anh ta nhìn về phía tảng đá lớn ở xa xa. A Nhị cúi đầu, chưa biết, không biết, Thượng quan Kiệt Thiếu kinh ngạc. A Nhị là tổ trưởng tổ thông tin cao nhất của Mục Thiên Minh vậy mà lại nói rằng không biết đối phương là ai. A Nhị biết mình mắc sai lầm nhưng không giải thích gì. Chỉ chờ bị phạt, Thượng quan Kiệt Thiếu không cần quay đầu cũng biết biểu cảm của người nào đó lúc này như thế nào. Anh ta thầm lắc đầu, gặp phải một người cấp dưới kém nhạy bén thế nào, không biết là phúc hay là họa của anh ta nữa. Lấy ra, A Nhị cung kính lui ra ngoài. Lát sau, anh ta quay trở lại. Trên tay cầm một thứ gì đó khá nhỏ, giống chiếc ống nhòm thời cổ rồi đưa cho Thượng quan Kiệt Thiếu. Thượng quan Kiệt Thiếu tức giận trừng mắt nhìn anh ta rồi nheo mắt trái lại. Giơ ống nhòm lên nhìn về phía tảng đá. Tuy ở vị trí này không thể nhìn được toàn cảnh khu vực của Đường Kiến Tâm nhưng muốn tìm hiểu tình hình thì cần nhìn vào diện mạo của đối phương mới được, cho nên khi Thượng quan Kiệt Thiếu nhìn thấy bóng dáng đó, anh ta hơi sửng sốt. Đây là mệnh lệnh của đại ca. Bắt sống, sao cô gái này lại đến Washington rồi? Không phải cô ấy đuổi theo cô gái đứng đằng sau anh ta đến Italy sao? Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau không? Khi anh ta và Thẩm Dương Kỳ đưa cô gái này về Italy thì đã biết đại ca trêu đùa hai cô gái như thế nào? Tiện đó cũng nghe nói cô chính là chị dâu tương lai của bọn họ. Thượng quan Kiệt Thiếu hơi giật mình nhìn động tác tránh né, nổi súng rồi ẩn nấp của Đường Kiến Tâm. Tốc độ thật quá tuyệt vời. Tất cả những người trúng đạn của cô đều bị trúng ngay giữa mi tâm. Nhưng anh ta không rõ lắm. Dù đại ca có muốn chơi đùa thì cũng sẽ chú ý, rất đúng mực. Không thể có khả năng liếc mắt đưa tình với cô gái này được. Nhưng trong lúc này nhỡ xảy ra vấn đề gì thì, Thượng quan Kiệt Thiếu nhìn người của bên mình ngã xuống, hỏa lực lại bắt đầu càng dữ dội hơn, anh ta giật bắn mình, đúng là suy nghĩ lung tung lạc đề cả rồi, anh ta ném chiếc ống nhòm trong tay ra rồi nói, bắt sống. A Nhị kinh ngạc, không hiểu nổi lời vừa rồi của Thượng quan Kiệt Thiếu. Trong Mục Thiên Minh, chỉ cần là mệnh lệnh cấp 3 được ban ra thì đối phương chắc chắn không còn khả năng sống sót. Nói cách khác, dù có thế nào đi nữa thì chết cũng phải tìm thấy thi thể mới thôi. Nhưng hôm nay Thượng quan Kiệt Thiếu lại không muốn giết, thất thần cái gì đấy? Nhanh phân công công việc cho đám đàn em đi, Thượng quan Kiệt Thiếu đá chân A Nhị một cái. Lạnh mặt nói, đứng nhìn anh ta làm gì chứ? Mệnh lệnh cũng có phải là do anh ta đưa ra đâu. Tổ tình báo sẵn sàng. Bắt sống, A Nhị vẫn không có biểu cảm gì. Quật cường nhìn Thượng quan Kiệt Thiếu rồi quắc mắt nhìn đám đàn em đang dần dần ngã xuống. Sát khí ngày càng nồng đậm. Đã không muốn đối phương chết thì việc gì phải yêu cầu tổ tình báo bọn họ ra tay chứ. Mục Thiên Minh có quy tắc cực kỳ nghiêm khắc. Chính quy tắc này khiến A Nhị phải phục tùng vô điều kiện với mệnh lệnh của Thượng quan Kiệt Thiếu. Cách chương.